Và lúc này Phương Lâm nhẹ nhàng thở ra, gắng gượng đứng lên, tập tễnh đi về hướng đám cây phía ngoài. Từ bước chân của hắn thì hắn có thể cảm thấy rõ ràng bản lãnh của chính mình càng ngày càng yếu, linh lực thì càng ngày càng ít. Ý cảnh của Lý Nguyên Phong và phong ấn của Tôn Thái gần như là kết hợp một cách hoàn hảo, khóa chặt hắn vô cùng gắt gao. Trên mặt hắn, những vết lá trà ngày càng dày đặc, cuối cùng sinh trưởng ở trên mặt hình thành những vết sẹo. Những vết sẹo này chẳng chịt có quy tắc, tạo thành một hoa văn kỳ dị. Hoa văn này chính là phong ấn của Tôn Thái. Võ Lâm cười khổ, vật vã đi hồi lâu. Toàn thân hắn như là bị một quả núi lớn đè ép, từng bước khó khăn. Đến khi mà ra khỏi rừng rậm, linh lực mỏng manh trong cơ thể hắn toàn bộ tiêu tan, không còn lại chút nào cả. Thương thế trên thân thể hắn dĩ nhiên là rất là nặng, nhất là ở trong ngũ tạng chuyển ra từng cơn quặn đau, nguyên thần thì suy yếu sắp tiêu tan. Sau khi ra khỏi rừng rậm, thoáng thấy ánh mặt trời, Võ Lâm ngẩng đầu, từng cơn hư nhược chuyển đến, trước mắt hắn tối sầm, ngã trên mặt đất. Lại nói sau trận chiến giữa Vương Lâm và Hồng Điệp, cái tên Tằng Ngưu, pháp bảo hắn sử dụng đã bị sứ giả của các tu chân quốc bên ngoài âm thầm ghi nhớ, sau khi trở về nước liền lập tức loan tin. Dù là cống phiên hay là bảo kiếm, xạ thần xa, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã trở thành đề tài nóng hổi của hầu hết các tu sĩ trên Chu Tước Tinh. Cái tên Tằng Ngưu đã trở thành đệ nhất chỉ giới anh biến kỳ. Đồng thời trên Chu Tước Sơn chuyển ra thông tin, Hồng Điệp sẽ bế quan trăm năm tìm cách đột phá anh biến kỳ. Đối với việc này thì chưa từng có người nào hoài nghi. Hồng Điệp sau trận chiến đó có điều lĩnh ngộ, bế quan là chuyện đương nhiên thôi. Chẳng qua là sau khi mọi chuyện chấm dứt, Tằng Ngưu lại mất tích. Chưa từng có người nào biết hắn, chỉ biết là Tằng Ngưu trên đường đi tới Chu Tước Sơn nhận lệnh thì biến mất. Việc này nhất thời đã gây nên sóng to gió lớn vô cùng. Và lúc này thì từ Chu Tước Sơn, lão quái có danh xưng là Chu Tước dừng bế quan đi ra, nhìn về phía cực bắc của Chu Tước Đại Lục. Ba ngày trước ở nơi đó chuyển đến pháp lực ba động, rõ ràng là đã có hai tu sĩ anh biến kỳ giao chiến ở đó. Ngoài ra, lão còn cảm nhận được thần thông của thiên phú cự ma tộc. Chu Tước tu vi mặc dù chưa đạt đến mức như là thần nhân, có thể biết hết được mọi chuyện. Chẳng qua, lướt qua lượng tin tức khổng lồ trong khắp Chu Tước Quốc, hắn liền hiểu chuyện của Tằng Ngưu lần này là do tuyết vực gây ra, cự ma tộc cũng tham gia vào đó. Nhưng đối với tu sĩ có anh biến kỳ kia thì hắn lại không thể tìm hiểu được. Mặt khác dưới thần thức của hắn bao trùm như vậy, không ngờ lại không thể tìm ra được tung tích của Vương Lâm. Điều này khiến cho hắn cảm thấy hơi ngạc nhiên. Hắn đoán rằng Vương Lâm hẳn là thụ thương rất là nặng, khiến nguyên thần tan nát. Chỉ có như vậy hắn mới không thể tìm được Vương Lâm. Chẳng qua đối với hắn, Vương Lâm có trọng yếu thì cũng chỉ là một cái lô đỉnh, có mất thì cũng chẳng quan trọng. Liễu Mì, đi tới phương bắc của Chu Tước tìm xem Vương Lâm ở nơi nào. Lão già truyền âm cho Liễu Mì xong lại tiếp tục bế quan. Tuyết Vực Quốc lần này hành động trái với cả ý hắn, ngày sau nhất định sẽ gặp tai kiếp. Liễu Mi từ Chu Tước Sơn bay xuống, thân hình như là một đạo cầu vồng tuyệt mỹ, hóa thành một luồng ánh sáng bay về phía bắc của Chu Tước Tinh. Giờ phút này trên một vách đá ở Chu Tước Sơn, một người toàn thân bao phủ bởi hồng sa đang nhìn về phương xa. Đôi mắt của nàng trống rỗng, không hề có chút sinh cơ. Dưới chân của nàng đang nở một đóa hoa hồng tươi thắm, gió núi thổi qua, đóa hoa khẽ lay động, tưởng như có thể gục ngã bất cứ một lúc nào. Nhưng mà không ngờ nó vẫn mạnh mẽ vươn mình đón gió. Thân ảnh của Kiền Phong xuất hiện phía sau nữ tử, tay phải búng vào đóa hoa dưới chân của nàng. Đóa hoa lập tức tan nát, hóa thành tro bụi. Tuyệt tình, ta biết ngươi vẫn còn giấu được một tia nguyên thần, chẳng qua đã rơi vào tay Kiền Phong ta thì cũng nên bỏ cuộc đi là vừa. Kiền Phong cười tà dị, vỗ vỗ vào mặt nữ tử kia. Một tháng sau, phía bắc của Chu Tước Đại Lục, ở một sơn thôn nọ có một người thanh niên cổ quái, thân mặc y phục bằng vải thô, đang ngồi trên một tảng đá lớn. Trên mặt quán đầy những vết sẹo lớn khiến cho người ta kinh tởm. Hai mắt quán thì ảm đạm không một chút ánh sáng. Hắn nhìn về phương xa, hai mắt dường như là không tập trung vào một thứ gì hoàn toàn, mờ mịt mông lung. Ở cửa thôn lục tục đã có thôn dân qua lại. Mỗi người đi qua người thanh niên này đều lộ vẻ chán ghét, cố gắng tránh xa hắn mà đi. Đối với hết thảy mọi chuyện, vẻ mặt của người thanh niên này không có một chút thay đổi, chỉ lặng lặng ngồi, ngơ ngẩn nhìn ra phương xa. Không lâu sau thì một người thiếu nữ mặc quần áo hoa, đi hài trắng đi tới. Phía sau nàng còn có một con chó to cỡ con ngẽ con nữa. Thiếu nữ mới khoảng 14-15 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, con ngươi thì đen lay láy. Này, người câm xấu xí, cha ta bảo ta gọi ngươi về ăn cơm đó. Thiếu nữ dừng lại cách người thanh niên khoảng 3 trượng kêu lên. Người thanh niên quay đầu liếc thiếu nữ một cái rồi đứng lên. Có lẽ Doãn ngồi quá lâu nên hai chân đã tê dại. Khi mà đứng dậy liền ngã sấp xuống khiến cho thiếu nữ bật cười. Này người câm, nhanh lên nào, ta cũng đói rồi đó. Thiếu nữ xoay người đi vào trong thôn. Con chó to kia lập tức chạy lên phía trước, mở đường cho nàng. Người thanh niên lặng lẽ đi theo, nhìn nhà cửa bốn phía trong thôn, vẻ mạch lạnh trong mắt hắn thì ngày càng đậm. Trong một tòa nhà trong thôn, một trung niên nam tử đang ngồi bên một chiếc bàn nhỏ. Hắn ăn mặc giản dị, trường sa màu lam do nhiều lần giặt giũ cũng đã trở nên bạc màu. Trên sân có một ít thảo dược, dược hương thơm mát theo gió lan ra ngoài. Thiếu nữ nhảy chân sáo vào, ngồi bên cạnh của nam tử dịu dàng mà nói: Cha, con đã gọi người câm trở về rồi này. Nam tử nhướng mày lớn tiếng quát thiếu nữ một cái: Không biết lớn nhỏ, phải gọi là thúc thúc nghe chưa? Thiếu nữ lè lưỡi không dám nói gì mà trốn vào trong nhà giúp mẹ đang nấu nướng. Nam tử đứng lên nhìn thanh niên xin lỗi: À, tiểu ca, ngươi đừng để ý, cái đứa nhỏ nhị nha này còn chưa hiểu chuyện. À, để ta xem thân thể ngươi đã khôi phục tới mức nào rồi. Thanh niên gật đầu ngồi xuống bên cạnh nam tử, vươn cánh tay phải ra, chỉ thấy cánh tay hắn thì cực kỳ gầy gò. Nam tử bắt mạch cho hắn, đôi mắt trầm tư. Một lúc sau thì sắc mặt của hắn lộ vẻ vui mừng nói: Ây, tiểu ca, thương thế của ngươi khôi phục tốt lắm. Giờ ta sẽ bốc cho ngươi vài thang thuốc để cho ngươi bồi bổ, thân thể sẽ nhanh khỏe lại thôi. Người thanh niên trầm mặc gật đầu. Nam tử trung niên thấy bộ dáng của đối phương, thầm than một tiếng. Người này tháng trước hắn đi vào nói là hái thuốc thì bắt gặp. Lúc ấy thì người này đang lúc nguy kịch. Vốn hắn mang tấm lòng lương y như là từ mẫu, liền đem người này về nhà cứu chữa. Thương thế của người này rất là nặng, ngũ tạng đã lệch đi rồi, lại còn bị tổn hại rất là nhiều nơi. Hắn không nắm chắc có thể cứu được hay không. Nhưng thân thể người này thì cực kỳ kỳ diệu. Chỉ mất mấy ngày sau là có chuyển biến tốt, sau đó thì đã tỉnh lại. Chẳng qua khi người này tỉnh lại thì lại không hề nói gì, chỉ như là một kẻ câm điếc vậy. Lúc này có một người phụ nữ từ trong phòng đi ra, theo sau là thiếu nữ kia. Hai người bưng một ít thức ăn đặt lên bàn. Mẹ, con không ăn với cả người câm kia đâu. Xấu xí như vậy con ăn không vào đâu. Thiếu nữ rầu môi mà nói. Con. Trung niên nam tử đang định mắng thì bị người phụ nữ ngăn lại. Bà gắp cho thiếu nữ một chút thức ăn rồi nói. Nhị nha, đi vào phòng ăn đi con. Thiếu nữ bĩu môi định nói gì đó. Lúc này người thanh niên kia cầm chén trong tay lên, run rẩy đứng lên đi ra khỏi sân, ngồi xuống một tảng đá lớn, ngơ ngẩn nhìn bát cơm trong tay mình, trầm mặc không nói. Hắn chính là người mà tất cả Chu Tân giới hiện nay đang muốn biết vị trí, Vương Lâm. Nhân vật từng sáng chói như là mặt trời chính ngọ, giờ lại lưu lạc tới mức này. Hết thảy mọi việc đều do Cự Ma tộc và Tuyết Vực quốc ban cho hắn. Tay phải Vương Lâm run rẩy buông chén cơm, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ sở. Nguyên thần quán trong một tháng này đã tan nát. Chẳng qua gọi là tan nát thì cũng không phải là biến mất hoàn toàn, mà là hóa thành nhiều mảnh nhỏ ẩn sâu trong cơ thể của hắn. Thời gian trôi qua thì những mảnh nhỏ này đang từ từ tiêu tán. Thân thể hắn nói chung là bị thương rất là nặng. Chỉ là ma xôi quỷ khiến thế nào, nguyên thần khi tan vỡ lại may mắn sinh ra một tia linh lực, tu bổ lại thân thể. Nhờ đó mà thân thể hắn mới tốt lên một chút. Chẳng qua hiện giờ thì hắn đã mất tất cả linh lực, trở thành một phàm nhân. Hơn nữa giờ ngay cả cầm chén cơm hắn cũng chẳng đủ sức. Đã không còn thuật thần thông, giờ đây dù chỉ là một phàm nhân cũng chỉ cần một quyền là có thể đánh ngã được hắn. Thậm chí khiến hắn không ngờ tới chính là vì nguyên thần tan nát nên ngay cả bổn tôn ở nơi xa cũng bị ảnh hưởng, chìm vào trong giấc ngủ say không thể thức tỉnh nổi. Điều này đối với cả Vương Lâm đúng là một tin dữ. Nếu bổn tôn chưa ngủ say, vậy thì có thể tới đón hắn, tìm nơi có thể có linh lực sung túc, sau đó thì thổ nạp. Như vậy thì còn có cơ may khôi phục lại được. Nhưng mà giờ đây thì hết thảy mọi chuyện đều tan như là bọt nước. Hắn chẳng phải bị câm, mà là chẳng muốn nói chuyện thôi. Trên mặt hắn chẳng chịt vết dẹo, khiến trông hắn xấu xí vô cùng. Ai nhìn vào mà cũng phải sợ hãi. Ở sân thôn này một tháng qua, trừ vợ chồng người lang trung nọ ra, thì không ai từng nói lời nào ân cần với hắn. Đã không còn linh lực, túi trữ vật hiển nhiên là không thể mở ra. Hiện giờ hắn hoàn toàn đã trở thành một phàm nhân đúng nghĩa. Một lúc sau, Vương Lâm than nhẹ, cầm chén cơm và vài cái. 9 năm sau, Uyển Nhi sẽ phải nhập vào thiên đạo luân hồi. 9 năm. Vương Lâm luốt miếng cơm, trong mắt lộ vẻ kiên định.

cũng có thể tùy ý lăng nhục hắn. Hai mắt Vương Lâm nhắm nghiền lại, trong lòng phẫn nộ. Chẳng ngờ lại có một ngày, có một kẻ trong võ lâm cũng có thể tùy ý lăng nhục hắn. Trên con ngựa phía trước là một đại hán dáng người cực kỳ khôi ngô. Hắn trừng mắt nhìn Vương Lâm một cái, gật đầu nói, được, mang theo đi. 18 con ngựa đồng loạt xé gió lướt đi. Ở một cốc khẩu cách đó hơn 3 dặm, những người này ghìm cương ngựa, nhanh chóng tản ra, ẩn nấp trong mã nhi khẩu. Động tác của những người này thì cực kỳ thuần thục, hiển nhiên là thường xuyên làm việc này. Trong nháy mắt chỉ còn lại tên đại hán trên mặt có vết đao và Vương Lâm. Tiểu Lục, dắt ngựa hộ ca ca đi. Nam tử mặt sẹo nói xong thì một gã gầy còm lập tức chui ra, dắt ngựa của hắn vào trong rừng. Tiểu tử, coi như là ngươi xui xẻo vậy. Hán tử mặt sẹo nhìn Vương Lâm cười dữ tợn, tay phải giơ liên liền đánh chật xương cằm của Vương Lâm. Sau đó hắn quát khẽ một tiếng, xong chỉ điểm vào hai chân và hai vai của Vương Lâm. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng, xương đùi và xương vai của Vương Lâm lập tức đau bút. Chàng hắn toát mồ hôi to như là hạt đậu, hai mắt trừng trừng nhìn đại hán mặt sẹo kia. Hắn muốn ghi nhớ kỹ cái bộ dáng của đối phương. Đại hán mặt sẹo hừ nhẹ một tiếng, từ trong ngực lấy ra một bao dược phẩm, cẩn thận rắc lên miệng vết thương của Vương Lâm, sau đó động thân chui vào trong đám cây cối biến mất. Vương Lâm ngã xuống mặt đất, trên mặt hiện lên một cỗ sát ý. Hắn từ trước tới nay chưa từng bị đối xử như vậy bao giờ. Chẳng qua hiện nay thân thể quán quá là hư nhược, dần dần chìm vào hôn mê. Thời gian chậm chạp trôi qua, một lúc lâu sau từ xa truyền tới tiếng xe ngựa lộc cộc, càng lúc thì âm thanh đó càng gần. Đúng vào lúc này thì đột nhiên xe ngựa dừng lại, một con khoái mã nhanh chóng chạy tới. Một thanh niên tuấn lãng dừng lại trước người của Vương Lâm, cúi đầu nhìn thoáng qua hắn, sau đó quay lại hô, "Tiểu đầu, là một tử thi." Nói xong hắn xoay người xuống ngựa, đá một cái khiến cho Vương Lâm bay sang một bên, sau đó lên ngựa trở về đội xe. Đội xe tiếp tục tiến lên, nhưng ngay lúc vừa đi qua vị trí của Vương Lâm, đột nhiên bốn phía thì ánh đúc sáng bừng, một chàng cười dài truyền tới. "Ha ha ha ha ha, Thiên Uy Tiêu Cục, các ngươi tưởng rằng đi đường vòng thì lão tử sẽ không cướp sao? Sống lên!" Một tiếng hét lớn từ trong đám cây truyền tới, ngay sau đó 18 đại hán đi ra. Trong nháy mắt khi mà ánh đúc sáng lên, dược phấn trên thân thể Vương Lâm lập tức tản ra. Một thứ khí không mùi không vị nhanh chóng lan tràn, bao phủ toàn bộ đội xe. "Hả? Hỏa vân độc, cẩn thận!" Một tiếng hét kinh hãi từ trong đội xe truyền đến. Ngay sau đó thì những tiêu đầu trong đội xe lập tức cảm thấy thân thể đau đớn, cả người vô lực. "Không sai, đây chính là độc dược chuyên dùng của Hỏa Vân Thập Bát Anh chúng ta. Lấy máu chữ độc, lấy lửa dẫn phát. Các ngươi hôm nay đừng hòng có kẻ nào trốn thoát được. Lên!" Một trận đồ sát cứ như vậy diễn ra. Chỉ trong một thời gian nửa nén hương, cả đội tiêu xa đã bị sát hại hơn phân nửa. Hàng loạt tiếng kêu thảm thiết vang trời. Dưới ánh đuốc bập bùng, 18 ác hán giữa khung cảnh nửa sáng nửa tối, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, một đao chém xuống là một người mất mạng. Đại ca, hôm nay có 3 con đàn bà, lần này chúng ta trở về có thể vui vẻ một phen rồi. Hán tử mặt sẹo kia vung đao chặt đầu một người, từ trong xe lôi ra một người thiếu phụ. Thiếu phụ này thì cũng có đôi phần tư sắc, lúc này hét ầm lên, vẻ mặt tái nhợt, đôi mắt thì lộ vẻ sợ hãi. Hán tử mặt sẹo cười ha hà, sờ soạng khắp người của thiếu phụ, cười dâm đãng vài tiếng, sau đó khiêng thiếu phụ lên để mặc cho thiếu phụ đánh vào lưng hắn. Lúc này lập tức có hai đại hán nhanh chóng lôi từ trong xe ra hai nữ quyến nữa, cười ha hà, huýt dài một tiếng. Tất cả ngựa đang ẩn ở trong rừng đều chạy ra. Đại hán dáng người cực kỳ khôi ngô kia lấy từ trên xe ngựa ra một hộp gấm, mở ra liếc một cái, lập tức hài lòng cười nói, "Các huynh đệ, đi thôi." Những người này đến lên ngựa, trong tiếng khào khóc của mấy nữ nhân kia rời đi. Hán tử mặt sẹo đi qua người Vương Lâm cười nói, "Lão đại, tiểu tử này hay là đem theo, nuôi vài ngày, lần sau lại đem ra dùng tiếp." Hán tử khôi ngô gật đầu, cưỡi ngựa nhanh chóng rời đi. Hán tử mặt sẹo đá Vương Lâm một cái bay về một tên khác. Tên đó bắt lấy Vương Lâm, sau đó cả bọn gào thét phóng đi, trong nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung, chỉ còn lưu lại những thi thể và từng trận máu tanh. Khi mà ban mai bừng lên, 18 người đã đến một ngọn núi nọ. Trên sườn núi có một tòa sơn trại rất là lớn, bên trên có viết một chữ rất là lớn, Hỏa. "Đại đương gia đã trở về, mở cửa, mở cửa." Cửa sơn trại ầm ầm mở ra, 18 người gầm thét chạy vào. Nhất thời trong sơn trại trở nên náo nhiệt. Hán tử mặt sẹo cầm thiếu phụ trong tay xoay người xuống ngựa cười nói: Lão đại, ta xin phép trước tiên đi hưởng thụ cái sự sung sướng này đã. Vừa nói hắn liền chui vào trong phòng. Không lâu sau thì trong phòng truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết của nữ tử. Những đại hán khác hiển nhiên là đã quá quen với việc này, đều cười rộ cả lên. Hai nữ quyến khác cũng đã bị người khác mang đi. Vô Lâm thì bị ném vào trong thủy lao ở phía sau sơn trại. Trước mắt hắn là một khoảng không tối đen, không có chút ánh sáng nào. Chẳng một tiếng động, dưới chân thì trống rỗng, tựa hồ đang lơ lửng ở trong đêm tối. Thân thể hắn trôi nổi, vô lực lắc lư trong đêm tối. Vô Lâm cố gắng gượng lắc đầu. Từng cơn đau đớn từ tứ chi truyền tới, cảm giác như là bị sắt nung xuyên qua da thịt. Vô Lâm mở hai mắt, hoàn toàn tỉnh táo. Từ xa truyền tới một tiếng kêu thảm thiết yếu ớt. Khi mà truyền đến đây thì đã cực kỳ nhỏ bé. Chẳng qua giữa bóng tối tĩnh lặng này, tiếng kêu vẫn quanh quẩn không dứt. Sau khi mất đi linh lực, nguyên thần tan nát, hai mắt của Vương Lâm đã không thể thấy được mọi vật như là trước. Bốn phía tối đen như mực, hắn chỉ biết mình đang bị nhốt trong một cái không gian nhỏ hẹp. Hai tay hắn bị dây trói chặt, cả thân thể bị treo lên ngâm mình trong nước lạnh. Thứ nước không nhìn thấy được đã dâng lên tới cổ, tỏa ra cái mùi tanh hôi khiến cho người ta buồn nôn. Thỉnh thoảng có một đợt sóng đánh lên miệng và mũi và vết thương trên cơ thể của hắn. Vô Lâm nín thở, nhấc đầu lên, cảm giác như đang bị nhốt trong giếng vậy. Tiếng kêu quanh quẩn từ xa vọng lại đã biến mất, bốn phía thì yên lặng như là trong mồ vậy. Tu sĩ khi mất đi hết thảy, hóa ra so với phàm nhân còn chẳng bằng nữa. Hai mắt Vương Lâm bình tĩnh, một tia lửa giận bất cam nồng đậm ẩn hiện trong đó. Vô Lâm của năm đó hô phong hoán vũ đã chẳng còn, hiện giờ chỉ còn lại một kẻ đã mất đi linh lực, nguyên thần tan nát. Một phàm nhân tay trói gà không chặt. Hắn thậm chí ngay cả túi trữ vật cũng chẳng thể mở ra. Giờ phút này túi trữ vật đã biến mất, hiển nhiên đã bị bọn người võ lâm kia đoạt lấy. Và lúc này trên bầu trời Hỏa Vân trại, thân hình nổi bật của Liễu Mi nhoáng lướt qua. Nàng thậm chí không thèm liếc mắt nhìn một cái. Căn bản nàng không biết người mình cần tìm đang ở đâu trong sơn trại này. Võ Lâm trầm mặc, nhưng mà hai mắt lại sáng rực, càng lúc càng sáng. Lúc này trong thủy lao hắn đã nhận ra linh lực nơi này so với những nơi trên đường hắn gặp đều nồng đậm hơn gấp bội. Mà linh lực này không phải từ trong núi chuyển ra, mà là từ trong nước. Hai mắt Vương Lâm sáng ngời, chậm rãi nhắm lại, lặng lặng thổ nạp. Nơi hắn đang ở thì hoàn toàn yên tĩnh, về một phương diện nào đó lại tương tự với cả nơi tu sĩ bế quan. Cả thân thể Vương Lâm trôi nổi trong nước, theo sự thổ nạp quán, một tia linh lực yếu ớt trong nước chậm rãi dày đặc lên. Chỉ là thân thể Vương Lâm dường như là có một tầng ngăn cách mỏng manh cản trở linh lực hấp thu vào trong cơ thể. Dù là có một tia tiến vào trong cơ thể cũng liền bị tầng ngăn cản đó đẩy trở ra. Do vậy theo thời gian trôi qua, dần dần linh khí trong thủy lao càng ngày càng dày đặc. Trong Hỏa Vân trại mặc dù đang là ban đêm nhưng mà đèn đuốc vẫn sáng rực. Tiếng nhạc trong đó truyền ra, xen kẽ lại tiếng cười chói tai của nữ tử. Giờ phút này trong một lầu các tương đối hoa lệ trong sơn trại, đại hán vóc người khôi ngô kia đang ngồi trong phòng. Trước mặt hắn đặt một cái hộp gỗ. Trong hộp là một viên dạ minh châu to bằng nắm tay, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Đại hán cầm lấy viên dạ minh châu, nhìn kỹ hồi lâu, ánh mắt lộ vẻ tham lam lẩm bẩm: "Thật là một viên minh châu thật lớn, nhất là anh có thể bán với giá cao đây." Một lúc sau hắn buông hạt châu, khép hộp cấm lại, ánh mắt rơi vào một vật khác đặt trên bàn. Đó là một cái túi màu xám. Đại hán cầm lấy túi tiền. Cái túi này nhẹ như không, dường như là không có bất kỳ một thứ gì bên trong. Kỳ quái hơn là cái túi này lại chẳng thấy miệng túi ở đâu, khiến cho đại hán hơi ngạc nhiên. Đây là vật gì nhỉ? Đại hán trầm ngâm một chút, quát khẽ một tiếng, hai tay dùng sức xé mạnh. Nhưng mặc hắn cố gắng như thế nào, trên mặt hiện gân xanh lên thì vẫn không thể xé được cái túi này. Cái này có phải là thiên tằm ti không nhỉ? Nhất định là đúng rồi. Nếu không thì làm sao mình không thể xé được chứ? Thiên tằm ti trong truyền thuyết sợ nhất là lửa. Được rồi, ta thử dùng lửa đốt một chút xem sao. Ánh mắt đại hán lóe lên, lấy một cái nến đặt chiếc túi lên. Một lúc lâu sau thì cái túi vẫn không có gì biến hóa. Đại hán ngẩn ra, hắn thậm chí không thấy trên cái túi có chút hơi nóng. Hả, mẹ kiếp, cái thứ này rốt cuộc là vật gì nhỉ? Đại hán rút ra một thanh trường đao mà hắn đã phải mất một khoản tiền lớn mới thuê người đúc được, cực kỳ sắc bén, suy mau đoạn phát. Lúc này trường đao trên tay hắn liền chém lên chiếc túi. Hắn nâng đao lên, nhìn lại cái túi, lập tức đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn cầm túi tiền hồi lâu, cười ha hả nói: Bảo bối, đây đúng là bảo bối rồi. Đây mới thực là bảo bối mà. Đặt thứ này trước ngực thì thời khắc mấu chốt có thể cứu mình một mạng. Không ngờ là trên người tên tiểu tử xấu xí kia lại có thứ bảo bối như thế này. Đáng tiếc là không có nhiều hơn. Nếu không ta có thể tìm cách để chế tạo một bộ y phục thì tốt rồi. Hắn trân trọng đem cái túi này đặt trong ngực. Hắn đặt cái túi cẩn thận trước ngực xong, ánh mắt lóe lên thầm nghĩ. Cái tên tiểu tử xấu xí kia không biết là kiếm được thứ bảo bối này ở chỗ nào. Ta phải tới tra khảo hắn mới được. Nghĩ tới đây, hắn liền đứng dậy đi ra khỏi lầu, tiến tới thẳng địa lao của sơn trại. Trên đường đi, hễ kẻ nào thì hắn đều lộ ra vẻ khùng núm lấy lòng. Đại hán vội vã đi tới thủy lao. Ở đó thì có hai tên lâu la đang tán dóc. Thấy đại hán đi tới thì vội vàng đứng lên, lớn tiếng nói: "Tham kiến đại đương gia." Đại hán hừ nhẹ một tiếng nói: "Này, cái tên tiểu tử xấu xí được mang về kia bị nhốt ở đâu rồi?" Một tên lâu la lập tức trả lời: "Dạ, ở thủy lao phía bắc ạ." "Mở cửa đi," đại hán nói. Tên lâu la nọ vội vàng chạy tới trước một cái thép lưới lớn, nhấc lưới thép lên cười nói: "Đại đương, đây rồi." Hắn chưa nói dứt lời thì thân thể đã đột nhiên nhũn ra, cả người rơi cắm đầu xuống. Chỉ nghe trong lưới vang lên một tiếng tõm như là vật gì rơi xuống nước. Ngay sau đó là một thanh niên trên mặt có vô số vết sẹo từ trong đó nhẹ nhàng bước ra. Trong mắt người thanh niên này thì tràn ngập hàn mang, phẫn nộ ngập trời. Hai mắt đại hắn ngớ ra. Hắn kinh ngạc nhìn người thanh niên đang bay ra, lập tức phản ứng lại, thân thể run lên xoay người bỏ chạy. Chẳng qua thân thể hắn vừa mới bước được hai bước, đã bị một bàn tay khổng lồ vô hình tóm lấy, siết một cái, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã hóa thành thịt nát. Cái túi trước ngực hắn lập tức bay lên rơi vào trong tay người thanh niên. Người thanh niên này chính là Vương Lâm. Nhờ có linh lực giới thủy lao, hắn sử dụng toàn lực, cuối cùng cũng đã đột phá khiến cơ thể có một tia linh lực. Chẳng qua tia linh lực này thực sự là quá ít. Hắn từ địa lao bay ra, sau khi giết hai người thì linh lực đã gần như là tiêu tan. Hắn lập tức chuyển linh lực vào trong túi chữ vật. Văn thú, ra! Lập tức thì trong túi chữ vật hóa lên thanh mang. Ngay sau đó thì một đạo ô quang bay ra, giữa không trung ầm một tiếng liền hóa thành văn thú, lớn như là một tòa núi nhỏ. Tên lâu la còn lại thì vô cùng kinh hãi, thân thể run rẩy, một mùi khai của nước tiểu bốc lên. Kẻ này quần đã ướt đẫm, thân thể ngã xuống, đã bị dọa cho hôn mê bất tỉnh. Văn thú sau khi mà xuất hiện lập tức gầm lên một tiếng. Tiếng gầm này ầm ầm vang vọng khắp sơn trại. Lập tức thì toàn bộ âm thanh ở trong sơn trại biến mất, chỉ còn lại tiếng gầm phẫn nộ của văn thú nọ. Nó với cả Vương Lâm tâm ý tương thông. Giờ đây thấy bộ dáng suy yếu của Vương Lâm, lập tức thì phẫn nộ. Không đợi Vương Lâm phân phó đã hút cái thân thể vừa ngã xuống kia một cái. Lập tức thì thân thể này liền run rẩy, cơ hồ trong nháy mắt đã hóa thành một bộ xương khô. Sau khi mà phóng xuất văn thú, Vương Lâm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Linh lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao không còn chút nào. Nhưng chỉ cần có văn thú bên cạnh, sự an toàn của hắn sẽ được đảm bảo. Văn thú gầm thét lập tức khiến cho tất cả mọi người trong sơn trại khiếp sợ, mang vũ khí từ bốn phương tám hướng chạy tới. Chẳng qua bọn chúng mới chạy được vài bước, nhìn thấy con vật dữ tợn to lớn như là tòa núi nhỏ này thì đều phải hít sâu một hơi, hai chân mềm nhũn cả ra. Có kẻ nhát gan liền hét ầm lên, bị dọa cho vỡ cả mật. Yêu vật! Khớp xương tứ chi Vương Lâm vẫn còn đau nhức. Ánh mắt hắn lóe lên hàn mang, liếc một cái đã nhận ra hắn từ mặt sẹo kia. Hắn chỉ một cái, văn thú lập tức gầm lên. Lần này nó không hút mà dùng cả thân mình to lớn ầm ầm đánh tới. Dưới sự va chạm của nó, hắn từ mặt sẹo kêu thảm một tiếng, ầm một cái biến thành một đống thịt nát. Thậm chí ngay cả phòng ốc phía sau hắn cũng ầm một tiếng liền tan tành. Văn thú liền bay lên lơ lửng ở trên đầu Vương Lâm, quét ngang một cái. Lúc này tất cả mọi người trong sơn trại đều đã buông vũ khí, hai chân bọn chúng thì run lẩy bẩy, vẻ mặt khiếp sợ tới cực điểm. Giờ phút này từ trong đó bước ra một người. Người này là một văn sĩ, thân thể run rẩy nhưng mà nét mặt cố gắng trấn tĩnh. Sau khi đi ra thì thật lâu sau vẫn cúi đầu run giọng nói: Xin tiền bối bất giận. Chúng ta trước là không biết thân phận của tiên nhân, thật sự là không biết. Vô Lâm nhìn chằm chằm người này trầm giọng hỏi: Nơi này là nơi nào? Văn sĩ vội vàng nói: Nơi này là Bì Lô Quốc ở phương Bắc. Bì Lô Quốc? Đây là phương Bắc của Chu Tước Đại Lục sao? Vô Lâm trầm ngâm một chút rồi hỏi: Đào địa đạo này lên, xem nước ở trong này từ nơi nào chảy tới, phải mất mấy ngày? Văn sĩ nọ run giọng nói: Dạ, ba ngày, à không, một ngày là có thể xong được. Vô Lâm gật đầu nói, bắt đầu đi. Vô Lâm không để cho văn thú ra tay mà để nó ở bên cạnh bảo vệ mình. Văn sĩ nọ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng xoay người quát, nhanh, nhanh lên, mau tới đây, đào nơi này lên, nhanh lên. Mọi người trong sân trại đều hành động, chỉ có điều đám người này hiện giờ đang sợ hãi quá mức, thân thể run rẩy, không đào đâu ra được sức lực. Nhất là 16 người đã bắt Vương Lâm về thì lại càng bị dọa cho vỡ gan vỡ mật. Vô Lâm nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng thổ nạp. Văn thú ở giữa không trung xoay một vòng rồi rơi xuống bên cạnh Vương Lâm. Đôi mắt thì lộ vẻ hung ác, nhìn chằm chằm về phía những người kia. Hơn 200 người của Hỏa Vân trại lúc này đều bị ép phải dùng hết tất cả sức lực từ hồi bú tí mẹ mà đào thủy lao này lên. Tất cả thứ nước hôi thối đen ngòm chảy ra, nhưng mà khiến cho người ta thấy kỳ lạ chính là lúc bắt đầu nước còn dơ bẩn, sau đó thì ngày càng chảy trong, thậm chí còn có một mùi thơm tỏa ra nữa. Một ngày trôi qua thì dòng nước càng nhỏ, mọi người trong sơn trại đều dừng tay, sợ hãi nhìn Vương Lâm. Vô Lâm không để tới bọn chúng, dưới sự trợ giúp của văn thú, thân thể hắn trầm xuống, rơi vào thủy lao. Lúc này thủy lao trông giống như là một cái hồ sâu. Ngồi ở bên trong thì Vương Lâm khép hai mắt, lặng lặng thổ nạp. Văn thú thủy chung thì vẫn thủ hộ một bên. Bất cứ một kẻ nào dám bén mảng tới thì sẽ phải trả một cái giá bằng tính mạng của hắn. Đợi hồi lâu mà không thấy Vương Lâm có gì sai khiến, văn sĩ kia hơi do dự, đu lại vài bước. Thấy văn thú không có phản ứng gì, lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lùi lại mấy bước nữa. Những kẻ khác xong trơn trại đều ra hiệu cho nhau, rất nhanh thì nơi này chẳng còn một bóng người. Lúc này thì mọi người nơi đây đang muốn nhân cơ hội mà chạy khỏi sơn trại. Đột nhiên nghe tiếng nói của Vương Lâm vang lên từ trong hồ sâu. Bất luận kẻ nào cũng không được phép ra ngoài. Văn sĩ âm thầm kêu khổ, vội vàng cung kính dạ vâng. Cứ như vậy thì Hỏa Vân trại chưa bao giờ yên tĩnh như thế. Cả ngày hầu như là không có một tiếng động, chẳng khác nào nơi tử ngục cả. Mấy ngày này thì những người lữ hành đi qua đây cũng đều kinh ngạc vô cùng. Hỏa Vân thập bát anh hoành hành bá đạo nơi này tự nhiên liên tục trong 2 tháng không thấy bóng dáng. Vào một ngày nọ thì Vương Lâm từ trong hồ mở mắt ra. Thương thế trên thân hắn đã hoàn toàn khôi phục, nhưng mà phong ấn ý cảnh thì vẫn chưa thể phá được. Thời gian 2 tháng chỉ khôi phục được tới ngưng khí kỳ tầng thứ 2. Xem ra phong ấn này sau khi mà kết hợp với cả trả ý cảnh quá mức là bá đạo. Phải tìm nơi linh lực sung túc hơn nữa. Đáng tiếc là nguyên thần tan nát, ẩn sâu bên trong cơ thể ta, không thể lấy nghịch thiên châu ra được. Nếu không còn nó tích lũy linh lực thì nhất định có thể khôi phục nhanh hơn. Chẳng qua ta cũng còn cực phẩm linh thạch, trong thời gian ngắn cũng không lo thiếu linh lực. Chỉ là việc trọng yếu nhất lúc này là phải khôi phục được nguyên thần, sớm xuất ra được nghịch thiên châu. Nhưng mà nơi này rõ ràng không phải là linh mạch, vậy mà trong nước lại có linh lực, thật là kỳ lạ. Vô Lâm trầm ngâm một chút, thân thể nhoáng lên hướng về phía chỗ sâu trong hồ lặn xuống. Lúc trước hắn tu luyện đều là nổi ở trong nước, không hề chìm xuống một chút nào. Giờ đây tu vui khôi phục một chút, hắn liền quyết định tra xem nguyên nhân là vì sao. Vô Lâm trầm ngâm một chút, thân thể nhoáng lên hướng về phía chỗ sâu trong hồ lặn xuống. Lúc trước hắn tu luyện đều là nổi ở trên mặt nước, không hề chìm xuống một chút nào. Giờ đây tu vi đã khôi phục một chút, hắn liền quyết định tra xem nguyên nhân là vì sao. Chẳng qua Vương Lâm cũng biết là tu vi hiện giờ của mình quá yếu, nếu có nguy hiểm hắn sẽ lập tức gọi ra văn thú. Rất nhanh sau đó hắn đã chìm xuống đáy hồ. Nước trong hồ rất là trong, nhìn một cái là có thể thấy chỗ sâu nhất. Ở dưới đáy địa lao, nước rất là trong nhưng mà mặt đất lại đen ngòm, bị phủ một lớp bùn dày. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải bắt quyết. Một phép thuật cấp thấp đã lâu không sử dụng xuất hiện trong tay. Một lúc sau thì một khối bùn lỏng bị nâng lên. Nhất thời thì một luồng khí tanh tưởi tản ra khắp trong làn nước mắt xanh. Một màu nước đen kịt nhanh chóng lan ra. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên như là một con cá lao vút về phía trước. Làn nước đen kia nhanh chóng đuổi sát theo sau Vương Lâm. Vương Lâm phóng vọt ra khỏi mặt nước. Thân thể vừa bay lên, tay phải liền nhấn xuống dưới một cái. Dưới sự điều khiển của dẫn lực thuật, hầu hết nước bùn lập tức theo lỗ hổng chảy ra. Một lúc sau thì làn nước trong dần, thân thể Vương Lâm lại tiến vào trong thủy lao lần nữa. Sau 3 lần như vậy thì lớp bùn ở dưới đáy thủy lao đã được rửa sạch sẽ, hiện ra khung cảnh phía trong. Chỉ thấy dưới nước có một trận đồ hình tròn. Ở 3 vị trí trên đồ hình này có 3 viên linh thạch. Nếu là loại linh thạch tầm thường thì không nói, nhưng mà Vương Lâm liếc mắt một cái liền nhận ra đó là linh thạch tuyệt không phải tầm thường. Có linh khí tỏa ra bên ngoài, thứ này không ngờ lại là cực phẩm linh thạch.